Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, Tam Thi Trận. Hạ, chỉ cần nơi đây một hủy, Hàn Sơn tự cũng coi như là quay về bình thường. Tần Nguyệt sinh thầm nghĩ, lập tức hắn phồng lên nội lực, dùng sức liền một trường đối tế đàn đánh ra. Oanh, tại Tần Nguyệt sinh nội lực phía dưới, tế đàn nháy mắt oanh tạc ra. Đại lượng tảng đá từ tế đàn bên trên lăn xuống. Để Tần Nguyệt sinh tương đối kinh ngạc chính là, cái này tế đàn vậy mà lạ thường cứng rắn. Mình một trường phía dưới, đổ sụp bất quá 1/10. Tần Nguyệt sinh học ngoan, lập tức đãng hồn hống gào thét, lấy sóng âm vỡ nát tòa tế đàn này. Phanh phanh phanh, tế đàn tường ngoài lập tức liền giống như tường da chóc ra. Từng khối từ tế đàn bên trên rơi xuống tới. Liên đới lấy ngăn chặn tế đàn viên cầu cũng đã mất đi chèo chống vật, từ đó lăn xuống mặt đất. Kể từ đó, tế đàn nội bộ tình hình lại là nháy mắt bại lộ tại Tần Nguyệt sinh trong mắt. Vậy mà là 3 bộ không có đầu thi thể, 2 nam 1 nữ, song song đứng thẳng, toàn thân dán đầy bùa vàng. Tình huống không hiểu có chút quỷ dị. Đây là cái quỷ gì đồ chơi? Tần Nguyệt sinh nhặt lên một khối tảng đá ném ra ngoài. 3. Cục đá nện ở một bộ nam thi trên thân, nháy mắt liền dính chặt. Xem ra những cái kia dị khách trốn ở cái này Hàn Sơn tự bên trong, hẳn là đang làm những này đồ vật. Mặc dù không biết có tác dụng gì, nhưng vẫn là trực tiếp nguyên địa phá hủy đi tương đối tốt. Tần Nguyệt sinh thầm nghĩ. Đang lúc hắn đi qua chuẩn bị từng cái đem những này không đầu thi thể cho phân giải hết thời điểm, đột nhiên Tần Nguyệt sinh liền cảm giác được trong cơ thể mình giống như có cái gì đồ vật ngay tại sói mòn, mà những này sói mòn đồ vật toàn bộ đều hướng kia 3 bộ thi thể bên kia nhẹ nhàng trôi qua. Tạch tạch tạch, tại Tần Nguyệt sinh ánh mắt bên trong, liền gặp cái này 3 bộ không đầu thi thể nháy mắt liền nhúc nhích. Ông, 3 bộ thi thể chỗ ngực, nhào nhào mở ra một con huyết hồng sắc con mắt, giống như nghe đến mùi máu tóc mai chó. Bọn chúng trực tiếp liền hướng phía Tần Nguyệt sinh đánh tới. Tần Nguyệt sinh lấy nội lực bao khỏa bàn tay, trực tiếp một trường vỗ ra. Đừng mũi chịu sào, thi thể khoảnh khắc cánh tay đứt gãy. Nửa người trên lấy một cái phản nhân loại độ cong gãy trôi qua. Tần Nguyệt sinh trở tay lại là một đao bổ ra, nháy mắt đem cái này thi thể chặn ngang bẻ gãy. Xì xì xì, chấn tà đao lại sắc bén lại có trừ tà chi lực. Này thi thể chỗ đứt lập tức bắt đầu tan rã, biến thành huyết thủy. Mặt khác 2 cỗ thi thể các từ 2 bên trái phải ép về phía Tần Nguyệt sinh. Tần Nguyệt sinh không chút hoang mang, trực tiếp đãng hồn hống rung ra. 2 cỗ không đầu thi thể ngay cả tới gần Tần Nguyệt sinh thân thể đều làm không được. Nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, đồng thời tại bay ngược nửa đường bên trong, bọn chúng thân thể tại sóng âm phía dưới, nhao nhao chôn vùi, mấy hiệp không đến, 3 bộ không đầu thi thể cỗ đều thiếu cánh tay chân gãy nằm dạp trên mặt đất run rẩy thân thể. Đều một bộ muốn đứng lên cùng Tần Nguyệt sinh tiếp tục giao thủ tư thế. Yếu như vậy, Tần Nguyệt sinh trong lòng không khỏi buồn bực. Cái này 3 bộ không đầu thi thể luận thực lực, còn không có thi xà, thi nghiêu, thi gấu bọn hắn lợi hại, làm Hàn Sơn tự lệ khí đầu nguồn bên trong trấn áp mục tiêu. Cái này 3 bộ không đầu thi thể không khỏi cũng quá không đủ đánh đi. Ngay tại Tần Nguyệt sinh nghi hoặc bên trong, kia 3 bộ không đầu thi thể phía sau bỗng nhiên nứt ra một đầu vết rách. Liền gặp người ra đối ngoại xoay tròn, từng cỗ huyết thi liền từ vết rách ở trong bò lên ra. 3 bộ huyết thi xuất hiện trong nháy mắt, chỗ này mật thất lập tức huyết khí trùng thiên, mùi máu xông vào mũi. Thẳng tanh để người cơ hồ không thở nổi. Tần Nguyệt sinh căn bản nghĩ không ra, Ba bộ không đầu thi thể trên thân dán những cái kia bùa vàng đều có đại tác dụng. Mà hắn đem cái này ba bộ thi thể đánh bại về sau. Lại là vô hình ở trong cũng chấn mất bọn hắn trên người bùa vàng. Giờ phút này mới là cái này ba bộ không đầu thi thể chân chính nguy hiểm bắt đầu. Liền thấy ba bộ huyết thi trực tiếp đụng vào nhau. Bắt đầu sinh ra huyết nhục dung hợp. Trực tiếp hình thành một đầu sáu tay tam nhãn quái vật. Mặt ngoài thân thể thậm chí còn tạo thành một tầng huyết xác. Nhìn càng lộ vẻ dữ tợn. Giống huyết thi phần bụng bỗng nhiên mở ra một trương miệng rộng. Liền đối với Tần Nguyệt Sinh gầm thét liên tục. Lập tức mở ra hai chân vọt tới. Dù cho có rất nhiều quỷ quái, ta từ lấy đao chém hết chi. Tần Nguyệt Sinh cầm đao nghênh tiếp, nội lực ngưng hóa đao khí, một chảm mà ra, liền thấy đao quang như ảnh, nhanh như thiểm điện, có thể so với kinh chập sấm mùa xuân, xuất hiện trở tay không kịp, không có dấu hiệu nào. Khi chấn tà đao cùng huyết thi va chạm nháy mắt, hỏa hoa lập tức ma sát sinh ra. Tư ra một tiếng khiến người toàn thân lông mao dựng đứng phủi đi âm thanh. Huyết thi đại cánh tay bắt một cái. Trực tiếp bắt chấn tà đao lưỡi đao. Muốn đem từ Tần Nguyệt Sinh trong tay đoạt tới. Tần Nguyệt Sinh quát lên một tiếng lớn. Một trận sóng âm nháy mắt bộc phát bay thẳng. Chính giữa huyết thi ngực. Cho nó tới cái âm bảo tạc nòng. Đại lượng huyết nhục bay tán loạn. Liền thấy máu thi ngực đã là một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ trống rỗng. Người bên ngoài có thể trực tiếp lúc trước ngực sau khi thấy lưng. Nếu là đặt ở võ giả trên thân, loại thương thế này đã sớm đã chết được không thể chết lại. Nhưng huyết thi lại không có chút nào mà thay đổi. Trừ bắt lấy chấn tà đao cánh tay kia bên ngoài, thứ năm cánh tay đều mãnh liệt đánh ra. Lấy ngũ phương hợp nhất chi thế bao phủ Tần Nguyệt Sinh thủ cấp. Uống, Tần Nguyệt Sinh thầm quát một tiếng. Liền có nội lực tại hắn đầu mặt ngoài hình thành một vòng bốn ngón tay đến dày nội lực bình chướng. Muốn ngăn lại huyết thi một kích này. Năm trưởng chụp được. Dù cho có nội lực hộ thể, Tần Nguyệt Sinh cũng chỉ cảm thấy đầu một trận kịch liệt lay động. Không hiểu trước mắt có như vậy một tia mê muội chi ý. Một kích đạt được, huyết thi tựa như là nếm đến ngon ngọt. Điên cuồng tăng tốc bàn tay đập tần suất. Tần Nguyệt Sinh giơ lên bị nhiếp hồn ma bao trùm cánh tay quát. Giúp ta đứng vững, vừa dứt lời. Nhiếp hồn ma nháy mắt hóa thành một mặt khiên tròn. Đem huyết thi công kích đều ngăn cản xuống tới. Có nhiếp hồn ma giúp mình phòng ngự. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt đổi bị động làm chủ động. Băng sơn bá đao toàn lực vung chặt mà ra. Lấy chủ công huyết thi hạ bàn làm chủ. Đại lượng đao khí tập tại huyết thi eo. Chân, hông, chân bốn phía vị trí. Mượn chấn tà đao trừ tà chi lực. Huyết thi nửa người dưới trực tiếp liền bị Tần Nguyệt Sinh gọt bạch cốt lộ ra. Huyết nhục ti liên. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh chuẩn bị tụ lực một đao, trực tiếp chặt đứt huyết thi thắt lưng, dự định để nó triệt để đánh mất đứng thẳng năng lực lúc. Một con huyết thủ đột nhiên vô thanh vô tức duỗi đến trước ngực của hắn. Phốc phốc, huyết thủ dễ như trở bàn tay cắm vào Tần Nguyệt Sinh thể nội. Năm ngón tay tận gốc không có vào, Tần Nguyệt Sinh không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt. Đầu này huyết thi, phía sau lại còn mọc ra một đầu cụt một tay. Nói cách khác, hắn tổng cộng có 7 đầu cánh tay. Nhưng là bởi vì cuối cùng này một đầu sinh trưởng vị trí thực sự là quá ẩn nấp. Lấy về phần để Tần Nguyệt Sinh đều không có phát hiện đến. Huyết thủ 5 ngón tay cắm vào đến Tần Nguyệt Sinh thể nội nhất định khoảng cách về sau. Liền không cách nào lại xâm nhập. Có một tầng rất có trở ngại lực màng cản lại thế công của nó. Lại là Tần Nguyệt Sinh kịp thời điều động đến nội lực bảo vệ lồng ngực. Ngăn cản huyết thi dự định bắt hắn lại trái tim. Sau đó trực tiếp một thanh kéo ra tới ý nghĩ. Đáng chết, dựa vào huyền thiên bảo giám, ngoặt rèn thiên khống chế bắp thịt năng lực. Tần Nguyệt sinh lồng ngực cơ bắp kẹp chặt huyết thi ngón tay, đồng thời vận hành nội lực đem đẩy ra phía ngoài ra. Liền như thế một hồi công phu, hắn đã cảm giác huyết thi trên tay máu đen tại lẫn vào đến trong cơ thể của hắn về sau. Lập tức liền mang đến một cỗ thiêu đốt cay, bị bỏng cảm giác đau đớn. Huyết thi này trên thân có độc. Cũng may Tần Nguyệt sinh tại thân thể cái này phương diện đã tu luyện đến ngoại rèn viên mãn. Gân, xương, da đều là phàm nhân trạng thái đỉnh phong. Hắn trực tiếp khóa chặt vết thương phụ cận gân lạc, vỏ, cũng tăng thêm nội lực phối hợp, để phòng ngừa huyết thi máu đen ở trong cơ thể hắn khuếch tán, tiến tới lây nhiễm toàn thân, tạo thành không thể đoán được hậu quả. Theo Tần Nguyệt sinh dùng sức một trống, huyết thi năm ngón tay nháy mắt từ Tần Nguyệt sinh vết thương ở trong lui ra. Thừa này thời cơ, Tần Nguyệt sinh liền đối với huyết thi thắt lưng dùng sức một chặt. Lập tức chấn đãng kình dọc theo lưỡi đao khuếch tán đến huyết thi thắt lưng phía trên. Liền nghe soạt soạt một tiếng, căn này thắt lưng nháy mắt lên tiếng mà đứt, xếp thành hai nửa. Không có thắt lưng, huyết thi nửa người trên căn bản không đủ để trèo trống. Toàn bộ thân thể liền khống chế không nổi nghiêng về phía sau quẳng đến trên mặt đất. Tê, Tần Nguyệt sinh cảm giác sâu sắc đau đớn che lấy mình vết thương. Hắn còn là lần đầu tiên thụ đến nghiêm trọng như vậy tổn thương. Nếu không phải là mình phản ứng rất nhanh, dùng nội lực ngăn cản lại huyết thi bàn tay, tránh thoát tất sát, không phải chỉ cần trái tim bị bắt lại, đâu thèm ngươi là cái gì ngoại rèn võ giả, nội lực võ giả, tất cả đều phải chết. Cái này quỷ đồ vật còn rất âm người. Tần Nguyệt sinh đau nhức cực thì giận, giận dữ thì khí, trực tiếp giơ lên chấn tà đao đối huyết thi chính là dừng lại thiên đao vạn quả. Khi hắn cảm thấy tay cánh tay đều hơi có chút mỏi như lúc, huyết thi đã sớm bị chém vào không ra hình dạng gì, phá thành mảnh nhỏ, xoay người bắt lấy huyết thi một đầu nát cánh tay. Phân giải, Tần Nguyệt sinh nói, là không phân giải tam thi oán quỷ. Phải, phân giải thành công, thu hồi được tinh huyết hoàn X5 ngưng hồn hoàn X3. Xuất hiện ở trên mặt đất, là năm khỏa phi thường thuần túy không tạp chất huyết hồng sắc đan hoàn. Cùng ba viên thuần màu xám không tạp chất đan hoàn, Tần Nguyệt sinh từng cái nhặt lên, đồng thời đi đến trước đó cùng huyết thi vật lộn lúc ném lên mặt đất cây châm lửa bên cạnh. Nhờ ánh lửa đánh giá cái này 8 khỏa đan hoàn tình huống, liền hướng về phía phẩm tướng đến nói, Tần Nguyệt sinh ăn nhiều như vậy đan hoàn, còn chưa bao giờ thấy qua như thế óng ánh thấu triệt. Ngươi đem một ngón tay phóng tới đan hoàn đằng sau, liền có thể dùng con mắt từ đan hoàn phía trước nhìn thấy cây kia ngón tay hình dáng. Rất kỳ lạ đan hoàn, hai loại đan hoàn Tần Nguyệt sinh chưa từng nghe nói qua. Liền tạm thời thu nhập thiên ma eo túi bên trong, tính toán đợi trở về Tần phủ về sau thử lại lần nữa hiệu quả. Dù sao hắn này lại trên thân còn vác lấy tổn thương đâu. Tranh thủ thời gian trở về thành Thanh Dương chữa thương quan trọng. Bây giờ cái này Hàn Sơn tự bên trong lệ khí đầu nguồn đều đã bị ta cho dẹp yên. Nhưng khó tránh còn sẽ có một chút ta không có phát hiện được chi tiết chỗ. Việc này vẫn là được báo cho Bạch Hào bên kia, để hắn dẫn người tới lục soát lại một lần, để tránh có cái gì ta không có chú ý tới thất lạc. Đi qua đem tàn tạ tế đàn cùng kia hơn 10 khỏa đá tròn đều thử phân giải một chút, lại là chút rất phổ thông vật liệu đá, thấy không có gì mới phát hiện. Tần Nguyệt sinh cởi một tiểu hòa thượng tăng bào, xé thành phẩm chất đều phải đem bọn hắn ba người chăm chú cho buộc chặt lại với nhau. Lúc này mới tiện thể lấy cùng nhau rời đi nơi đây mật thất. Cả tòa Hàn Sơn tự tương đương yên tĩnh. Tần Nguyệt sinh buông xuống ba cái đã hôn mê tiểu hòa thượng. lập tức liền phi tốc đã chạy ra Hàn Sơn tự cửa chùa. Che ngực hướng thành Thanh Dương phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, hắn ẩn ẩn cảm giác miệng vết thương truyền đến một tia nhúc nhích cảm giác. Thật giống như hai khối thịt tại lẫn nhau không ngừng ma sát đồng dạng. Lại là Tần Nguyệt sinh thể chất thiên phú, nhanh chóng khép lại tại phát huy tác dụng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.